Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, suy đoán. Quả nhiên, là một cái giống đây nạp đồng dạng thuê người. Trước đó Kakashi còn tưởng rằng là thuê đẳng cấp cao. Hiện tại xem ra, rõ ràng là thấp. Người nội ứng tình báo như thế nào? Lần này có mấy người tới? Kakashi hỏi. Thượng nhẫn 2 tên, trung nhẫn 5 tên. Kakashi trong lòng thất kinh, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ryosaki Yamazaki gặp Kakashi biểu lộ không có chút nào biến hóa, không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Kakashi tuổi còn nhỏ liền như vậy có lòng dạ. Không biết là hỉ nộ không lộ, vẫn là có tự tin ứng đối với những người này. 2 tên thượng nhẫn, 5 tên trung nhẫn, rất hiển nhiên. Kim nhẫn thôn xuất động hơn phân nửa chiến lực. Xem ra cái này kim nhẫn thôn không chỉ là vì quáng hiếm thấy thạch. Hiển nhiên cũng là biết Ryosaki Yamazaki cái này thượng nhẫn tồn tại. Người nội ứng là một tên trung nhẫn. Không tệ, là 5 tên trung nhẫn một cái trong đó. Hắn là ta bí mật bồi dưỡng thân tín. Không nghĩ tới hôm nay lại có đất dụng võ. Ngươi là kim nhẫn thôn người. Kakashi hỏi lần nữa. Trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là vững tin. Ryosaki Yamazaki sững sờ. Nói ra, ngươi làm sao biết, nhẫn thôn nếu như từ ngoại giới thu lấy ninja tiến đến, là phải đi qua 10 phần nghiêm khắc khảo hạch. Coi như là thông qua khảo hạch, rất nhiều trọng yếu nhiệm vụ cũng là không sẽ phái đi ra. Mà hiện tại cái này xuất động 2 tên thượng nhẫn nhiệm vụ tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Cho nên cái này trung nhẫn không thể nào là ngoại giới tiến đến. Cũng chỉ có thể là nội bộ trưởng thành. Mà từ nội bộ trưởng thành đến trung nhẫn cấp độ, nói ít cũng muốn thời gian 10 năm. Đương nhiên, thiên tài khác nói, mà năng bị ngươi bồi dưỡng thành thân tín, tự nhiên cũng chỉ có tại kim nhẫn trong thôn bộ có thể làm được. Cho nên, ngươi tất lại chính là kim nhẫn thôn người. Nhìn ngươi tình huống trước mắt, cùng kim nhẫn thôn tồn tại thù hận, chắc hẳn hiện tại hẳn là kim nhẫn thôn phản nhẫn mới đúng. Nhìn như vậy đến, các ngươi là nội bộ ân oán, mà lại ta quan sát qua thực lực của ngươi, hẳn là có thượng nhẫn tiêu chuẩn. Nói như vậy trước đó cũng là tại kim nhẫn thôn quyền lực trung tâm mới là quyền lực trung tâm, người sẽ rời đi kim nhẫn thôn. Xem ra các ngươi không phải lý niệm không hợp, liền là còn lại thượng nhẫn cấu kết áp bách ngươi. Nếu như là lý niệm không hợp, lấy tính tình của ngươi, cũng không về phần sinh ra cừu hận. Nhìn như vậy đến, là cái khác 3 cái thượng nhẫn liên hợp lại hãm hại ngươi, thậm chí là truy sát ngươi. Mà ngươi sẽ như vậy nhọc lòng địa hấp dẫn bọn họ chạy tới. Hiển nhiên không chỉ là bọn hắn truy sát ngươi đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngươi có người trọng yếu bị bọn hắn giết sao? Kakashi liên tiếp phân tích vòng vòng đan sen. Nói đến Ryosaki Yamazaki mồ hôi lạnh chảy ròng. Ryosaki Yamazaki lúc này trong lòng giống như rời sông lấp biển. Một mặt không thể tin nhìn xem Kakashi. Liền một câu như vậy cùng một điểm manh mối, thế mà bị Kakashi đoán được 8-9 phần 10. Đơn giản kinh khủng. Nhìn nét mặt của ngươi, ta hẳn là đoán đúng. Ai, ninja thế giới quả nhiên không thể thiếu loại này cừu hận. Kakashi thở dài, với cái thế giới này cũng có nhận thức sâu hơn. Ryosaki Yamazaki hít sâu một hơi, nói ra, Kakashi tiên sinh, người quả nhiên không hổ là răng trắng nhi tử. Không sai, ta trước đó liền là kim nhẫn thôn 3 cái thượng nhẫn một trong. Trước đó không lâu, mặt khác 2 cái thượng nhẫn sông núi sức nước bởi vì một việc liên hợp lại nghĩ đến giết ta. May mắn ta kịp thời phát hiện, trốn được tính mệnh. Nhưng là vợ con của ta lại bị 2 người này giết đi. Loại này cừu hận không đội trời chung, thù này ta nhất định phải báo. Nhưng là kia thực lực của 2 người cùng ta không sai biệt lắm. Ta căn bản là không thể cùng lúc đối kháng 2 người bọn họ. Cho nên ta mới ra hạ sách này, mời tới Kakashi tiên sinh. Ta hiểu được, đây là ân oán của ngươi, cũng là các ngươi kim nhẫn thôn ân oán. Ta sẽ không tham gia. Ryosaki Yamazaki nghe vậy sắc mặt biến hóa. Nếu như Kakashi không hỗ trợ, từ một mình chiêu này dẫn xà xuất động liền biến thành dê vào miệng cọp. Kakashi tiên sinh, van ngươi, nếu như ta báo thù thành công, về sau chỉ cần Kakashi tiên sinh ngươi một câu, ta tất định là ngươi cống hiến sức lực. Ryosaki Yamazaki ném ra vốn liếng cuối cùng. Dù sao ngoại trừ cái này, Ryosaki Yamazaki đã không có đựng đồ vật. Kakashi nhìn Ryosaki Yamazaki một chút, nhàn nhạt nói ra, ta nhiệm vụ là bảo vệ thương đội tất cả mọi người còn có hàng hóa. Nếu có ninja tới giết đi người đoạt hàng, ta sẽ ngăn cản. Kakashi nói xong, thân hình khẽ động, nhảy tới khác một chiếc xe vận tải phía trên. Ryosaki Yamazaki nghe vậy đại hỉ. Kakashi bộ dạng này xem ra là đáp ứng. Đè xuống trong lòng kích động, Ryosaki Yamazaki bất động thanh sắc địa lui xuống, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Ai, nếu không phải Sharingan nhìn ra hắn chakra không có dị thường biến động, xác định hắn không có nói sai, mình thật đúng là không muốn giúp a. Bất quá một cái thượng nhẫn hiệu chung, ngược lại là một cái không tệ điều kiện. Mà lại nếu như kia hai cái thượng nhẫn đều chết, kim nhẫn thôn thế nhưng là còn có rất nhiều hạ nhẫn a. Tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng mấy năm về sau, cũng sẽ thêm ra đến không ít ưu tú chiến lực. Kakashi tự lẩm bẩm, thanh âm cực nhỏ, ngoại trừ Kakashi mình, không có người khác có thể nghe thấy. Mà Kakashi an bài cũng quyết định như vậy đi xuống tới. Đây là một cái ăn người thế giới. Ngoại trừ thực lực bản thân cao hơn bên ngoài, nắm giữ một cái thế lực cường đại cũng là rất có cần phải. Konoha bên trong chỉ có thể nuôi dưỡng hữu nghị, kéo bè kết phái cách làm là không quá thỏa đáng. Chỉ ít tại trước mắt, Kakashi không có phần này thực lực đi làm chuyện này. Cho nên, Kakashi cũng chỉ có thể tại ngoài thôn làm loại chuyện này. Nguyên bản Kakashi là không muốn sớm như vậy bồi dưỡng thế lực. Nhưng là bây giờ có người đưa tới cửa, Kakashi tự nhiên là sẽ không khách khí. Nói cho cùng, chuyện lần này vẫn là Kakashi nhất thời hưng khởi. Bằng không, tại biết chân tướng sự tình thời điểm, Kakashi liền có thể lựa chọn rời đi. Dù sao người ủy thác báo cáo sai nội dung nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ là có thể hết hiệu lực. Kakashi sẽ không nhận bất kỳ chỉ trích. Nhưng là một phương diện Kakashi không muốn từ bỏ lần này rèn luyện cơ hội. Một phương diện Kakashi đối Ryosaki cái này cá nhân cảm nhận không tệ. Cũng vui vẻ tại giúp hắn một tay. Như vậy, tiếp xuống chính là chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Kakashi yên lặng ngồi tại xe hàng bên trên. Rút ra lấy thể nội chakra. Tướng trạng thái của mình khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhất. Thương đội chậm rãi tiến vào rừng cây nhỏ. Bốn phía tại thời khắc này lộ ra 10 phần yên tĩnh. Ngay cả chim gọi côn trùng kêu vang đều không có. Kakashi bỗng nhiên mở ra mắt phải. Lớn tiếng kêu lên. Toàn bộ dừng xe. Mọi người cẩn thận. Có mai phục. Thương đội người nghe vậy lập tức ngừng lại. Từng cái mặt lộ vẻ nặng nề. Hiển nhiên biết chuyện kế tiếp rất nguy hiểm. Một không nhỏ tâm mạng nhỏ liền không có. Rõ ràng như vậy sát khí. Cho dù là một cái hạ nhẫn chăm chú một chút cũng có thể phát giác được. Huống chi là Kakashi, bất quá đối phương giống như cũng không có tính toán ẩn tàng thân hình. Trực tiếp từ đại thụ sau đi ra. Hai tên thượng nhẫn, năm tên trung nhẫn tạo thành một vòng vây. Tướng thương đội vây vào giữa. Từ đâu tới tiểu quỷ, cảm giác ngược lại là rất nhạy cảm a. Ryosaki, người cái này là từ đâu tìm đến giúp đỡ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.